Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, tình trạng ý thiếp. Đường Vân Đức toát ra vài phần kinh ngạc, nhìn nhi tử bình tĩnh khuôn mặt, hắn hiếu kỳ hỏi, 25 ức không phải toàn nhãn. Ngươi ở đâu lấy được nhiều tiền như vậy? Theo ta được biết, Thịnh Đường tập đoàn vẫn luôn ở đầu nhập tài chính. Đến bây giờ còn không có gì tiền lời. Đường Tu nói ra, yên tâm đi, tiền của ta nguồn gốc không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại cần một chuyện cuối cùng tình, cũng không phải là vấn đề tiền. Đó là cái gì? Đường Vân Đức không hiểu nói. Đường Tu hỏi, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ? Vì sao ta sẽ có đồ đệ? Đường Vân Đức sững sờ, lập tức biểu tình trở nên nghiêm túc đứng lên. Gật đầu nói ra, vấn đề này, ta đích xác rất không minh bạch. Ta đã từng hỏi Âm Âm, cái kia Hạnh Hỏa miệng rất nghiêm, không muốn nói cho ta biết. Nếu như ngươi cũng chỉ có nàng một cái đồ đệ, đây cũng là được rồi. Nhưng Bách Đức Dược Nghiệp Trần Chí Trung, đường đường 10 tỷ phú hào, dĩ nhiên cũng cam tâm tình nguyện bái ngươi làm thầy. Hơn nữa nghe nói còn đối với ngươi tôn kính có thừa. Điều này làm cho ta bách tư bất đắc kỳ giải. Đường Tu nói ra, ta sẽ một loại tu luyện công pháp, giống như là trong chuyện thần thoại xưa tình huống một dạng. Tu luyện thành tiên, bọn họ bái ta làm thầy, chính là học tu tiên chi đạo. Đường Vân Đức thấy buồn cười nói, Tu Nhi, người đây không phải là Khanh Mông Quải Phiến Nha, trên thế giới nào có cái gì tu tiên thành tiên? Đường Tu trịnh trọng nói ra. Ba, ngươi đừng không tin, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, có rất nhiều sự tình, cũng không phải là người thường có thể tiếp xúc đến. Chúng ta quốc nội, ngoại trừ ta bên ngoài, hoàn toàn chính xác có tu luyện người. Bằng không, ngươi cho rằng bằng tuổi của ta, thật sự có bản lĩnh đem người từ hôn mê cứu tỉnh. Thực sự, Đường Vân Đức nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm lại đến. Kinh ngạc hỏi, Đường Tu nói ra, thiên chân vạn xác, quá, tuổi của ngươi lớn, hơn nữa thân thể tổn hao 20 năm, tinh khí thần đều tiêu hao quá độ. Ta chuẩn bị cho ngươi mở một cái toa thuốc, ngươi cùng ta mụ mỗi ngày đều muốn dùng ăn. Nửa năm sau, ta có thể truyền thụ cho các ngươi tu tiên công pháp. Đường Vân Đức hỏi, ngươi nói tu tiên công pháp, đến cùng có hiệu quả gì? Thật có thể thành tiên hỏi. Đường Tu nhíu mày, thân hình trong nháy mắt biến mất ở Đường Vân Đức trước mặt. Sau một khắc, thân hình của hắn đã xuất hiện ở nơi cửa phòng. Nói ra, loại này độ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhanh như vậy, Đường Vân Đức đáy lòng chấn động, mất mặt trước hoa một cái, Đường Tu lại lần nữa ngồi trở lại đến trước mặt hắn. Nhất thời trong lòng chấn động như phi nhanh không ngừng sóng chiều. Thật lâu không thể bình tĩnh, Đường Tu nói ra, độ, lực lượng, ta bây giờ là người bình thường gấp trăm lần. Hơn nữa, đây là ta tu vi rất thấp dưới tình huống. Nếu như tương lai ta có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, bài sơn hải đảo, phiên vân phúc vũ đều không nói chơi. Đường Vân Đức khóe miệng co giật vài cái, nhãn thần hỏa nóng nhìn Đường Tu nói ra, ta cũng muốn bắt trước, nửa năm sau, ngươi nhất định phải dạy cho ta. Phía trước, hắn đối với báo thù cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao địch nhân quá cường đại, cường đại đến nội tâm hắn có loại sợ hãi thật sâu. Nhưng nếu như tu luyện tiên pháp, thật có thể thực lực đại tăng, đến lúc đó báo thù rửa hận thì ung dung hơn nhiều. Nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, Đường Tu cùng Đường Vân Đức cùng nhau đi tới phòng khách. Tô Lăng Vận nhạy cảm nhận được, nhi tử cùng trượng phu trong lúc đó dường như thân mật rất nhiều. Loại này nay ra lệnh cho nàng đáy lòng cao hứng phi thường. Tu Nhi, ngươi ngày mai sẽ phải đi Ma Đô, còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Đường Tu kéo cười nói, cái gì cũng không cần chuẩn bị. Đến lúc đó ta mang một ít y phục là được. Chờ đến Ma Đô, nếu như còn thiếu cái gì, ta liền chính mình đi mua. Tô Lăng Vận gật đầu, từ trong túi móc ra một tấm chi phiếu, đưa cho Đường Tu nói ra. Tu Nhi, đây là mụ đưa cho ngươi sinh hoạt phí. Tờ này trong thẻ có 10 vạn đồng tiền. Nếu như ngươi thiếu cái gì, liền mua cái gì. Nếu như không đủ tiền lại theo ta nói. Đường Tu dở khóc dở cười nói ra. Mẹ, ta có tiền. Tô Lăng Vận cắt đứt Đường Tu. Nói ra, mẹ biết ngươi có tiền. Nhưng đây là mụ chuẩn bị cho ngươi. Ngươi nhất định phải được cầm. Đến rồi Ma Đô, nhất định phải đi học cho giỏi. Thừa dịp tuổi trẻ học thêm chút đồ đạc. Không có chỗ hỏng, ta biết. Đường Tu gật đầu nói. Ngày thứ hai Đường Tu bị mẫu thân lôi kéo đi dạo phố. Đồng thời cho hắn mua rất ăn nhiều mặc dùng. Đường Tu lái chiếc kia Range Rover Việt dã xa cóp sau bị nhét từ từ. Nếu như không phải Đường Tu khuyên bảo, sợ rằng Tô Lăng Vận còn không muốn thôi. Lúc xế chiều, Đường Tu đi tới Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ. Bởi vì tổng bộ bên ngoài bảo an nhận thức Đường Tu, cho nên trực tiếp cho đi. Làm Đường Tu đi tới tổng kinh lý phòng làm việc ngoài cửa phòng về sau, liền nghe được bên trong truyền tới tranh chấp thanh âm. Khang Tổng, ngài để ta đi cho. Ta cam đoan sẽ đem chuyện này tình làm thật xinh đẹp. Chuyện khác tình đều dễ nói, duy chỉ có chuyện này tình không được, hán cần ngươi tọa chấn. Cho nên ngươi phải lưu lại, làm cho Tô Quyền đi với ta. Hắn rất thông minh, làm việc cũng đầy đủ trơn tru. Khang Tổng, ta chỉ không rõ, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn có quá nhiều sự tình cần ngài xử lý. Vì sao ngài không nên tự mình đi Ma Đô? Người xem, ta đều khiến người ta chuẩn bị cho ta được rồi bài diễn thuyết. Còn kém đọc lào lào, ta đi Ma Đô, tự có dụng ý của ta. Đường Tu nghe đến đó, trên mặt toát ra vài phần tiếu ý, gõ cửa phòng một cái, đẩy cửa mà vào về sau, liền chứng kiến Khang Hạo ngồi ở bàn công tác bên trong. Mà Đao Ba Cường thì sầu mi khổ kiểm đứng ở làm công phu bàn bên ngoài. Lão bản, Khang Hạ chứng kiến Đường Tu một khắc kia, nhất thời mắt sáng rực lên đứng lên, vô cùng từ trên cát nhảy lên tới về sau, bước xa vọt tới Đường Tu trước mặt. Của nàng trong ánh mắt tràn đầy nhu ý. Cái này hơn một tháng, nàng rất nhớ nhung Đường Tu, thậm chí đã đến trà bất tư phản không thơm tình trạng. Nếu như không phải Thịnh Đường tập đoàn có quá nhiều sự tình cần nàng xử lý, nàng thật muốn liều lĩnh chạy tới Cửu Long Đảo đi gặp Đường Tu. Đao Ba Cường chứng kiến Đường Tu đến, trên mặt cũng thép ra kinh hỉ thần sắc. Quá, khi nàng nhìn thấy Khang Hạ lộ ra một bộ mang nhi tư thế, nhanh chạy nhanh đến Đường Tu trước mặt, vô cùng thân thiết vãn trước sửa cánh tay về sau, nụ cười trên mặt hắn nhất thời đọng lại. Đường Tu cười nói, ngươi muốn đích thân đi Ma Đô tham gia thưởng thức rượu đại hội. Khang Hạ cười đùa nói, ta lúc đầu nghĩ đến ngươi từ nước ngoài trở về, sẽ không lại trở về tinh thành, trực tiếp đi Ma Đô đọc sách đâu lấy. Ta đi Ma Đô mới có thể nhìn thấy ngươi a. Đường Tu mỉm cười, nhìn về phía Đao Ba Cường nói ra, Ma Đô cử hành thưởng thức rượu đại hội, để Khang Hạ đi thôi. Nhóm chế riêng rượu ngon, nhất định phải ở quốc nội nhất pháo vang lên, mà thưởng thức rượu đại hội chính là thời cơ tốt nhất. Đao Ba Cường nhìn một chút Khang Hạ, lại nhìn một chút Đường Tu, tấm kia tục tằng trên mặt thép ra cười khổ thần sắc. Hắn hiện tại xem như là minh bạch, vì sao Khang Hạ vẫn muốn cự tuyệt hắn đi Ma Đô. Thì ra nàng đi Ma Đô không chỉ là vì tham gia thưởng thức rượu đại hội, chủ yếu hơn mục đích là thấy tình lang a. Lão bản, ta hiểu được. Đao Ba Cường đáy lòng tuy là phiền muộn, nhưng hắn biết được Khang Hạ chân chính là mục đích về sau. Thật đúng là không có biện pháp lại tiếp tục xin đi Ma Đô. Đường Tu cười nói, hãng rượu tình huống như thế nào đây? Đào Ba Cường nói ra, lão bản, ngài giao phó sự tình ta đều làm xong rồi. Hiện tại chúng ta hãng rượu tồn kho số lượng đã ước chừng đạt được 2 vạn bình. Tuy là sản xuất tuyến chỉ có 2 cái đang ở sử dụng, nhưng tối đa 2 tháng, hội tăng đến 5 cái sản xuất tuyến. Một ngày Khang Tổng hạ đạt chúng ta rượu bắt đầu ra kho, lập tức là có thể trang bị quỹ đưa về toàn quốc mỗi bên cửa hàng lớn. Đối ngoại tiến hành bán ra. Đường Tu nói ra, nhớ kỹ, chúng ta hãng rượu sản xuất ra rượu ngon, không thể đầu nhập thành phố sướng nhiều. Ta gần nhất một mực xem thành phố hát Tiêu Phương Diện sách vở. Hiện hữu chủng kinh doanh thủ đoạn phi thường thú vị. Cái gì kinh doanh thủ đoạn? Đào Ba Cường mê hoặc nói. Đường Tu nói ra, đói bụng kinh doanh. Một bên, Khang Hạ kinh ngạc nói, lão bản, ý của ngài là chúng ta muốn học tập hoa quả điện thoại di động cái loại này kinh doanh hình thức. Số lượng bán ra, Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, chúng ta rượu, hàng năm lượng tiêu thụ không thể quá 10 vạn bình. Dựa theo chúng ta phía trước định giá, mỗi bình 1 vạn nguyên, 10 vạn bình chính là 1 tỷ thu nhập. Khang Hạ cười khổ nói, lão bản, 1 tỷ thu nhập tuy là không ít, nhưng... Đường Tu cười nói, ta minh bạch, 1 tỷ thu nhập đối với chúng ta mà nói thực sự không nhiều lắm. Nhưng chúng ta muốn hướng lợi ích lâu dài xem, trong đó có chút khiếu môn, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu. Chúng ta số lượng tiêu thụ, làm thành phố trùng cung không dụ thời điểm, giá cả là có thể gấp bội. Đến lúc đó, nếu như từ chúng ta hãng rượu lại chảy ra đi một ít, phần này thu nhập cũng rất khách quan a. Khang Hạ nhãn tình sáng lên, cười nói ra, ta hiểu được. Đường Tu gật đầu, nhìn Đào Ba Cường hỏi, ngươi còn có chuyện khác tình sao? Đào Ba Cường kéo nói ra, đã không có. Nói xong, hắn trong giây lát tỉnh ngộ, Đường Tu đây là tại hạ lệnh đuổi khách đâu lúc, cái kia tục tằng trên mặt thép ra ta biết thần sắc. Cười hắc hắc cáo từ ly khai. Đường Tu ở phòng làm việc trên cát sau khi ngồi xuống, nhìn ngồi ở đối diện Khang Hạ hỏi, công ty tình huống thế nào? Mỹ phẩm và đảm bảo tiêu bên kia như thế nào? Khang Hạ nói ra, đang ở chữ hàng hàng. Bất quá, công ty chúng ta vốn lưu động còn dư lại không nhiều lắm. Đường Tu móc điện thoại di động ra, trực tiếp hướng công ty trong chương mục chuyển 1 tỷ, cười nói ra, không có tiền liền cùng ta nói, ta khác năng lực không có, lộng điểm mang vẫn là có thể. Ta hướng công ty tài khoản trong chuyển 1 tỷ, ngươi xem rồi làm sao tiêu liền xài như thế nào. 1 tỷ, Khang Hạ nhãn tình sáng lên, nhất thời kinh hỉ đến, nếu như có 1 tỷ, ta có thể cam đoan với ngươi. Tháng 10 số 1 phía trước, chúng ta đảm bảo tiêu cùng đồ trang điểm là có thể ra kho, vận chuyển về toàn quốc mỗi bên cửa hàng lớn. Tháng 10 số 1 cùng ngày, có thể bắt đầu bán ra. Đường Tu cười hỏi, phương diện này ngươi tới quyết định. Đúng, ta mới vừa ở ngoài cửa nghe ngươi nói đến Tô Quyền tên, hiện tại làm tạm được. Khang Hạ thở dài nói, phi thường thông minh một cái thanh niên nhân, hiểu được sát ngôn quan sát, hiểu được đối nhân xử thế làm việc. Bắt đầu hắn ở hãng rượu làm bảo an, vì hãng rượu giải quyết rồi 2 cái phiền phức. Sau đó ta đem hắn bổ nhiệm làm hãng rượu phó trưởng xưởng. Kết quả hắn năng lực thực sự rất mạnh, Đào Ba Cường hiện tại cũng phi thường ỷ lại hắn. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, tương lai hắn sẽ là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn vô cùng trọng yếu quản lý cao tầng. Đường Tu cười nói, cái kia Hạnh Từ Hình thông minh. Khang Hạ cười nói, có vài người, Từ Hình có buôn bán thiên phú, hắn càng là trong đó người nổi bật. Nói thật, nếu như hắn có tiền vốn, dù cho chính hắn mở công ty việc buôn bán, sợ rằng đều sẽ có rất lớn thành tựu. Đường Tu nói ra, người hắn đánh giá rất cao nha, nhưng hắn không sai. Vậy trọng dụng, nói chung, ta đối với hắn phẩm tính vẫn hiểu, có thể tín nhiệm. Ngày hôm qua bạo 1 vạn chữ, ngày hôm nay mới đáng thương ngũ tấm vé tháng. Tĩnh Dạ khóc không ra nước mắt. Các huynh đệ tỉ muội, các người nhẫn tâm sao? Tĩnh Dạ cần bạo động lực a. Khóc cầu thanh, chống đỡ, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.